Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, tối cường đạo thai. Từ lấy được cái thứ nhất nghịch loạn càn khôn lệnh bài thời điểm. Cho tới bây giờ, hắn đã góp nhặt 6 khối. 6 khối bảng hiệu bề ngoài giống như đúc, bên trong lại có bất đồng huyền cơ. Nhưng mỗi một khối đều bị hắn lấy được. Điều này không khỏi làm cho hắn nghi hoặc. Tất cả những thứ này giống như là trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu. Bất quá, hắn lại muốn không thông. Người nào có năng lực bố trí xuống như thế cái bẫy động trời. Vượt qua tinh vực bố cục. Hơn nữa còn muốn giấu giếm lừa qua tất cả mọi người. Thủ đoạn như vậy, liền xem như một tôn đại đế cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Nếu như bố cục, đến cùng vì cái gì? Ai có thể khẳng định hắn nhất định sẽ xuất hiện? Ai có thể xác định sẽ có chí tôn đế mạch sinh ra? Đủ loại huyền bí mật, bị người khó hiểu, nhưng Nguyệt Trung Thu cảm thấy, hắn đã cách đẩy ra những cái này mê vụ không xa. Lúc này, hắn liên tưởng đến lúc trước nhìn thấy 9 người. Từng cái oai hùng khiếp người, chấn áp vạn cổ, những người này tuyệt đối sẽ không duyên cớ xuất hiện ở trong tấm hình. Tuyệt đối có liên hệ nào đó, chẳng lẽ cùng tối cường đạo thai có quan hệ? Thần Nguyệt Thánh Tử đột nhiên mở miệng, tối cường đạo thai, rất nhiều người không hiểu nhìn xem Thần Nguyệt Thánh Tử, nhưng cũng có người lộ ra kinh sợ, giống là nghĩ đến cái gì? Nguyệt Trung Thu mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn. Tối cường đạo thai hắn cũng không lạ lẫm. Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng với tối cường đạo thai đã có liên hệ nào đó. Bởi vì, ở Linh Mạch Đại Lục thời điểm, hắn đánh chết một cái tùy tùng đạo đồ. Phù Tô, đối phương chỗ mi tâm, đạo, chữ ấn xông vào mi tâm của hắn. Có thể nói, hắn hiện tại thay thế Phù Tô, trở thành tùy tùng đạo đồ. Theo Nhâm Vô Đạo, lão hắc đám người nói, tùy tùng đạo đồ có vận mệnh bi thảm, bọn họ cả đời này, vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng đều muốn thành tựu tối cường đạo thai. Tối cường đạo thai cầm giữ có thiên địa đại khí vận. Bọn họ giáng sinh, liền đại biểu cho bất phàm. Điểm này không thể nghi ngờ, vẻn vẹn từ 9 vị cường đại tùy tùng đạo đồ cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Nguyên lai đó cũng không phải bí mật. Tương truyền, tối cường đạo thai một khi xuất thế, nhất định rung động 9 tầng trời thập địa. Bọn họ giáng sinh, chỉ có một cái mục đích, kia liền là chứng đạo đỉnh cao nhất. Trong mắt bọn hắn, thánh nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Phượng tộc thánh nữ cũng là đầy mắt chấn động, nói ra mấy câu nói như vậy. Cái gì, đây không phải là cùng truyền thuyết thần thể, tiên thể có thể sánh vai. Rất nhiều người cũng không có Thần Nguyệt Thánh Tử cùng phượng tộc thánh nữ nội tình. Cũng không biết tối cường đạo thai tồn tại. Giờ phút này, nghe được hai vị tuyệt thế thiên tài như thế đánh giá. Khiếp sợ đến cực hạn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này Thần Nguyệt Thánh Tử chỉ sợ có kinh người lai lịch. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại phát hiện, nói đến thần thể cùng tiên thể thời điểm, Hạ Thiên Thành cùng phượng tộc thánh nữ đều nhìn thoáng qua Thần Nguyệt Thánh Tử. Hoàng tộc có một quyển sách cổ, trong đó nâng lên, đã từng có thượng giới đại nhân vật truyền xuống pháp chỉ. Một khi tối cường đạo thai xuất thế, nhất định phải ngay đầu tiên đánh giết. Bất quá, theo mấy cái kỷ nguyên đi qua, chuyện này từ từ làm giảm bớt xuống dưới. Hạ Thiên Thành cũng mở miệng, nói đến đây chút thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Hắn tự nhận là, một đời sẽ không thua người khác, dù cho trời sinh thần thể, tiên thể cũng một dạng. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tối cường đạo thai. Xem bọn hắn phải chăng có theo như đồn đại cường đại như vậy. Thần Nguyệt Thánh Tử ánh mắt thâm. Thúy, chậm rãi nói, Không sai, võ đạo tràn đầy biến số. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể đi đến đỉnh cao nhất người, lại rải rác có thể đếm được. Thần Nguyệt Thánh Tử, Điện Hạ, Phượng Huyên Tiên Tử, Phật Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, cũng là chúng ta thiên kiêu. Tự nhiên có thể cùng tối cường đạo thai tranh phong. Đám người phụ họa, trước mắt mấy người xác thực kinh tài tuyệt diễm, có khiêu chiến vốn liếng. Hiện tại không biết là tối cường đạo thai là địch hay là bạn. Thượng giới hạ xuống pháp chỉ, truyền khắp vũ trụ, cáo chi thế lực khắp nơi. Một khi tìm được tối cường đạo thai tung tích, giết chết bất luận tội. Có thể thấy được, tối cường đạo thai rất có thể cùng hoạn loạn tinh vực có quan hệ. Hạ Thiên Thành mày kiếm hơi nhíu, có chút ngưng trọng nói. Như thế nói đến, thật là có loại khả năng này. Bằng không thì, thượng giới đại nhân cũng sẽ không như thế làm việc. Đám người đồng ý, thượng giới, ở vùng tinh vực này, thậm chí rất nhiều sao vực, là một cái thần trí cao thánh địa phương. Thậm chí, có người đem nơi đó xưng là tiên địa. Vì vậy, chỉ cần là thượng giới hạ xuống pháp chỉ, bọn họ đều sẽ trở thành thần chỉ thị. Cái này chính là cường giả sùng bái. Ở vùng tinh vực này, có rất ít niết bàn chín cảnh trở lên tu giả. Bởi vì, một khi tiến nhập thánh cảnh, cũng sẽ bị thượng giới tiếp dẫn đi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như một chút sắp tọa hóa tuổi già người, có thể ở sau cùng thời gian trở về riêng mình cố hương. Nghe nói, thượng giới muốn rèn đúc một cái hoàn mỹ thế giới, không cho phép thánh cảnh tu giả ở trong này phá hư cân bằng. Nguyệt Trung Thu nghe được mọi người tiếng nghị luận, trong lòng có lửa giận, cũng có thở dài, nhìn chung quanh vũ trụ, trừ bỏ họa loạn tinh vực bên ngoài. Tất cả mọi người đối họa loạn tinh vực tràn đầy địch ý. Buồn cười lại thật đáng buồn. Khác không nói người, chính là Hạ Thiên Thành, Phượng tộc thánh nữ, Thần Nguyệt Thánh Tử bậc này hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều có dạng này chấp niệm, huống chi càng là người bình thường. Hiện tại, thạch bi ở Hóa Long cổ đạo sắp mở ra trước đó phá thiên đi. Có lẽ là một loại chỉ thị. Ngươi là nói, tối cường đạo thai sẽ tại một thế này xuất hiện. Đám người nghị luận ầm ĩ, càng đoán càng không hợp thói thường. Mặc dù như thế, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được trong lòng run lên. Bởi vì, tuy tiên đạo đồ xuất hiện, đã nói lên tối cường đạo thai lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hai người là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, tuyệt không có khả năng phân biệt xuất hiện. Hắn nghĩ tới đáng sợ một điểm, muốn thành nói, nhất định phải tiến về thượng giới. Như vậy, Hóa Long cổ đạo, chính là tối cường đạo thai nhất có cơ hội xuất hiện địa phương. Nếu là như vậy, một lần này Hóa Long cổ đạo, liền thật là quần long hội tụ. Bất quá, tối cường đạo thai cũng có thể sẽ không ở cái tinh vực này xuất hiện. Mọi thứ đều là không thể biết được. Nói đến đây, một số người đã không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, đối phương lai lịch bí ẩn, giống như là đột nhiên đi tới thế giới này, bị người nhìn không ra. Về phần Long Bát, đối phương có man vương thân phận che giấu, so với Nguyệt Trung Thu muốn tốt rất nhiều. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta lại là tối cường đạo thai? Nếu như ta đúng vậy, thế gian đều là địch. Đương nhiên lựa chọn ẩn thế tu hành, như thế nào xuất hiện ở trước người? Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười nói, đương nhiên sẽ không như thế. Ta đang nghĩ, Nguyệt huynh mà nói quả thật có chút đạo lý. Gần nhất quả thật có một chút thần bí thanh niên phi tốc quật khởi. Mặc dù bọn họ một mực phi thường điệu thấp, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Thần Nguyệt Thánh Tử mở miệng lần nữa. Thánh địa tình báo tuyệt đối là kinh người cấp bậc tồn tại. Cao thủ thế hệ thanh niên, tự nhiên là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,